Mười La Mã Phẩm Đạo. 273. Tám ngành Đường Thù Thắng, Bốn Đế Lý Thù Thắng, Ly Tham Pháp Thù Thắng, Giữa Các Loài Hai Chân Pháp Nhãn Người Thù Thắng. 274. Đường này không đường khác, đưa đến kiến thanh tịnh. Nếu người theo đường này, ma quân sẽ mê loạn. 275. Nếu ngươi theo đường này, đau khổ được đoạn tận, ta dạy ngươi con đường, với trí gai chướng diệt. 276. Ngươi hãy nhiệt tình làm, Như Lai chỉ thuyết dạy, ngươi hành trì thiền định, thoát trói buộc ác ma. 277. Tất cả hành vô thường, với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. 278. Tất cả hành khổ đau, với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. 279. Tất cả pháp vô ngã, với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. 280. Khi cần không nỗ lực, tuy trẻ mạnh nhưng lười, chí nhu nhược biến nhát, với trí tuệ thụ động, sao tìm được chánh đạo. 281. Lời nói được thận trọng, tâm tư khéo hộ phòng, thân chớ làm điều ác, hãy giữ ba nghiệp tịnh, chứng đạo thánh nhân dạy. 282. Tu thiền trí tuệ sanh, bỏ thiền trí tuệ diệt, biết con đường hai ngã, đưa đến hữu phi hữu, hãy tự mình nỗ lực, khiến trí tuệ tăng trưởng. 283. Đốn rừng không đốn cây, từ rừng sinh sợ hãi, đốn rừng phả ái dục, tỷ kheo hãy tịch tịnh. 284. Khi nào chưa cắt tiệt, ái dục giữa gái trai, tâm ý vẫn buộc tràn, như bò con vú mẹ. 285. Tự cắt dây ái dục, như tay bẻ sen thu, hãy tu đạo tịch tịnh, niết bàn thiện thệ dậy. 286. Mùa mưa ta ở đây, đông hạ cũng ở đây, người ngu tâm tưởng vậy, không tự giác hiểm nguy. 287. Người tâm ý đắm say, con cái và súc vật, tử thần bắt người ấy, như lục trôi làng ngủ. 288. Một khi tử thần đến, không có con che chở, không cha không bà con, không thân thích che chở. 289. Biết rõ ý nghĩa này, bậc trí lo trì giới, mau lẹ làm thanh tịnh, con đường đến niết bàn.